Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1453. Quần sách, 1, Trung Quốc cầu mưa văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Lã Thị Xuân Thu, Quý Thu Kỳ, Thuận Dân Chương, liền có ghi lại, xưa kia người, giúp khắc hạ mà đang thiên hạ, thiên đại hạn. Năm năm không thu, súp chính là lấy thân đảo tại rừng dâu ngày, dư một người có tội không kịp vạn phu có tội tại dư một người, không lấy một người chi khờ, khiến cho thượng đế quỷ thần tổn thương dân chi mệnh. Vì vậy tiễn kia phát, lấy thân là hy sinh, dùng cầu phúc tại thượng đế, dân chính là quá mức nói, mưa chính là đại trí. Nơi này giảng thuật chính là thành súp lấy thân là dân cầu mưa chuyện xưa. Truyền lưu rất rộng, loại hành vi này về sau vì các thời kỳ sở kế thừa. Vì vậy cầu mưa thành cổ đại một loại chính phủ hành vi. Lên tới hoàng đế, bỏ vào huyện lệnh cũng sẽ cử hành loại chuyện lặt vặt này động. Cổ đại Hồng Dương tự nhiên cũng có cầu mưa hoạt động. Địa phương dân Ngạn Vân, hàng đêm đề phòng cướp. Mỗi năm phòng hạn, phương diện này Long Đầu Thôn không có gì kinh nghiệm, bởi vì trước kia quy mô cầu mưa hoạt động ít nhất đều là huyện cấp lãnh đạo ngành tới tổ chức. Đa số thôn mang không như vậy hoạt động, cũng không có tư cách tới mang. Hiện tại Ngao Mộc Dương muốn mang cầu mưa Long Vương ra hoạt động, kỳ thật còn rất khó khăn, trong thôn không có mang qua, hắn không có kinh nghiệm, này phải cần người khác hỗ trợ. Dương Thụ Dũng nguyện ý giúp hắn. Hắn tại nông thôn khu nhân mạch so với Ngao Mộc Dương muốn rộng nhiều. Đáp ứng giúp hắn hỏi một chút trên núi mặt thôn, xem bọn hắn có hay không mang qua cầu mưa hoạt động. Có cái gì không có thể tham khảo kinh nghiệm cùng mượn công cụ. Địa phương có vài câu, kêu Hồng Dương quần đảo nửa ngàn hà. Khắp khu tuy ba mặt là nước, nhưng là nước biển. Nước ngọt tài nguyên vẫn phi thường khẩn trương. Tiền than trấn bên này đặc biệt là Long Đầu Thôn, Vương Gia Thôn, Long Vượng Trang đều một đám thôn. Bởi vì vây quanh Long Tiên Hồ mà dựng lên, cho nên trong lịch sử nước ăn vấn đề một mực không lớn. Cầu mưa loại chuyện lặt vặt này động mang liền ít đi. Ngược lại là trong núi có chút hương trấn thôn trang khuyết thiếu nước ngầm tài nguyên. Ngẫu nhiên sẽ ở khô hạn tiết mang cái cầu mưa hoạt động. Những chuyện lặt vặt này động quy mô khẳng định so ra kém trong huyện. Nhưng cuối cùng có chút kinh nghiệm có thể dùng. Dương Thụ Dũng giúp hắn cùng những thôn khác liên hệ. Bản thân hắn đi trên thị trấn tìm Lữ Chí Siêu. Lữ Chí Siêu càng nóng tình tiếp đãi hắn. Tất cả trấn chánh phủ nhân viên công tác đối với hắn đều rất nhiệt tình. Nhìn đại môn lão đầu gặp hắn thời điểm còn nói muốn cùng hắn luận bàn hai tay. Đây hết thảy tự nhiên nguyên ở lúc trước hắn tại trên lôi đài đánh bại Quách Hiểu Tây vì trấn làm. Vẻ vang một chuyện, tiến nhập văn phòng, Lữ Chí Siêu đưa cho hắn một lọ ướp lạnh trà lạnh. Cảm thán nói, hôm nay có thể càng ngày càng nóng, còn chưa tới tháng 8 đâu, điều này có thể nóng chết cá nhân, vừa vặn. Hắn chủ động nhắc tới đề tài này, Ngao Mộc Dương liền tiếp đi. Đúng vậy, chỉ là nóng liền gạt bỏ. Còn không có nước, một mực không mưa. Điều này làm sao bây giờ? Ta quyết định mang cái cầu mưa hoạt động. Hắn mấy ngày hôm trước tại trong điện thoại cầm việc này. Cho Lữ Chí Siêu đề cập qua. Hôm nay nghe hắn lại đề lên, Lữ Chí Siêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng minh bạch hắn ý tứ. Ừ, là thôn dân cho ngươi áp lực. Ngao Mộc Dương nói. Đúng, một là còn nước còn tát. Hai là đại gia hỏa tìm một chút chuyện làm. Không phải là thực vì cầu trời mưa, mà là giúp nhau giải trí một chút, cho mọi người nâng nâng nhiệt tình. Lữ Chí Siêu duỗi ra ngón tay điểm một chút nói. Này có điểm không tệ. Ta tán thành, từ xưa đến nay. Này cầu mưa hoạt động thể hiện chính là lao động nhân dân kia một loại cùng khô hạn tranh đấu bất khuất tinh thần, Đây là một loại tại kỳ mời lên thương thì biểu hiện ra có can đảm đối với thần linh trừng phạt dũng. Cảm cùng cơ trí, một loại tại khốn khổ bên trong tích cực lạc quan thái độ. Thể hiện ra chúng ta cá gia nhân ở thiên tai trước mặt đoàn kết hợp tác. Đồng tâm đồng đức tìm kiếm hy vọng ý chí. Lời nói này cầm lão ngao nghe thẳng nháy mắt. Một hồi lâu hắn mới kịp phản ứng. Cái gì cũng đừng nói. Vỗ tay là được. Hiện tại hắn minh bạch. Nhân gia Lữ Chí Siêu có thể làm trấn quan lớn không phải là chỗ tựa lưng cành. Này mồm mép cũng là 666. Đồng dạng một kiện hoạt động. Tại trong miệng hắn nói ra là mê tín. Tại nhân gia trong miệng nói ra chính là viêm hoàng tinh thần thể hiện. Nghe Lữ Chí Siêu lời nói này, Ngao Mộc Dương thậm chí cảm thấy có này cầu mưa hoạt động phải tiến hành. Không tiến hành liền xin lỗi, thật vất vả đụng với đại trời hạn. Lữ Chí Siêu cũng không phải là sử dụng như vậy vài câu. Hắn tiếp tục nói, cùng cái khác ngư dân truyền thống đồng dạng, cầu mưa hoạt động đang tại biến mất. Cái này không thể được, nó là chúng ta ngư dân văn hóa hàm xúc tinh thần thể hiện. Hẳn là truyền thừa hạ xuống, cũng phát dương quang đại. Tại sao vậy chứ? Bởi vì về sau hậu thế chả lại gặp được thiên tai. Chúng ta phải để cho bọn họ rõ ràng. Tổ tông các tiền bối tại không có phát đạt khoa học kỹ thuật thực lực chèo chống thời điểm. Đối mặt thiên tai làm thế nào làm? Hắn thao thao bất tuyệt nói một hồi. Mãnh liệt lại nghĩ tới một sự kiện tới. Đúng, Ngao chủ nhiệm. Chúng ta địa phương cầu mưa phong tục sẽ không ồn ào tai nạn chết người a. Ngao Mộc Dương khua tay nói, vậy khẳng định không thể. Vậy đi, chúng ta một chỗ chủ bị một chút, mang cái cầu mưa hoạt động, bất quá chúng ta liền đem nó đương nhất hạng truyền thống hoạt động là được. Không muốn quá độ tuyên truyền, bởi vì gần đoạn thời gian liền muốn mưa. Lữ Chí Siêu nói. Ngao Mộc Dương vô ý thức gật đầu, chờ hắn phản ứng kịp mộng. A, gần đoạn thời gian muốn mưa. Ta xem dự báo thời tiết nói tương lai 15 ngày vẫn còn không có mưa nha. Nhiều lắm là tháng sau có mấy cái nhiều mây thiên. Lữ Chí Siêu cười nói, nhiều mây thiên xuất hiện, đều có thể trời mưa. Người đây không nghĩ được. Mưa nhân tạo, trừ đó ra, còn có thể là cái gì? Biết được có thể mưa nhân tạo, Ngao Mộc Dương liền tinh thần chấn động. Lữ Thư nhớ, nếu như có thể mưa nhân tạo, vậy chúng ta làm gì vậy trả lại đi mang cầu mưa hoạt động nha? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lữ Chí Siêu nói, chung quy là chúng ta ngư dân truyền thống hoạt động, nhiều năm không có mang, chỉ một cái cũng rất có ý tứ. Không phải sao? Tại trong chuyện này hắn so với Ngao Mộc Dương còn muốn tích cực. Đi qua một phen nghe ngóng, cầu mưa cụ thể quá trình liền xuất ra. Bờ biển Hương Trấn đều có miếu thờ. Phía nam là mẹ tổ miếu. Phương Bắc chính là Long Vương Điện. Tiền Than Trấn Thượng cũng có như vậy một tòa miếu nhỏ. Gọi là Hai Thánh Miếu. Cung phụng là Long Vương gia cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến lúc đó cầu mưa chính là trước tìm người đi trong miếu đọc một phần thiếp mời. Giới thiệu địa phương gặp được tình hình hạn hán. Sau đó đem cung phụng Long Vương ra tượng khắc cho mang lên trong sân bảo chiếu 3 ngày. Trong 3 ngày này tham dự cầu mưa hoạt động nhân viên muốn trai giới tắm rửa. 3 ngày sau đó là chính thức cầu mưa hoạt động. Trước tại trong miếu khua chiêng gõ trống. Vũ Long Vũ Sư lại đi vào trong biển thỉnh Long Linh, mời được Long Linh về sau sẽ đem Long Vương ra cho cung phụng. Đến lúc đó lại đọc một chương cầu mưa sách. Việc này cho dù xong, bởi vì giảm bắt đầu tổ chức đối với địa phương Hương Trấn tiến hành mưa nhân tạo. Cho nên bọn họ hoạt động có gấp rút thời gian chủ bị. Đầu tiên là chọn một đi trong miếu đọc công văn tế thiếp người. Căn cứ Dương Thụ Dũng thăm dò được phong tục thuyết pháp. Việc này trước kia đều là địa phương lãnh đạo tối cao nhất tới làm. Lữ Chí Siêu nghe xong lời này nhanh chóng khoát tay. Không nên, đảng viên chúng ta có thể tham dự này hoạt động. nhưng không thể đương chim đầu đàn. Đổi lại chuẩn bị thí sinh, Dương Thụ Dũng nói, vậy phải dùng bối phận tối cao lão nhân. Lữ Chí Siêu gật đầu nói, cái này có thể. Dương Thụ Dũng cùng Ngao Mộc Dương liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Có thể chúng ta trên thị trấn thôn mâu thuẫn còn nhiều, bối phận giữa cũng không thống nhất, ai biết bối phận tối cao là ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.